Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2472, tăng lên bức cách tiểu kỹ xảo. Gocchuyenaudio.com, ngày tại Côn Vương chuẩn bị dốc lòng nghiên cứu một chút Tu Chân nói chuyện phiếm phần mềm tốt đưa nó từ trên người chính mình bóp đi hoặc là bắt lỗ thủng phản chế bá tống thời điểm, nhưng không có chú ý tới có một đạo bóng tối lặng lẽ hướng hắn tới gần. Bị Tống Thư Hàng vung qua tới nồi cũng không phải không dính nồi, cũng không có dễ dàng như vậy liền dứt bỏ. Dù cho Côn Vương trước tiên sử dụng không gian vị diện chuyển di từ hiện thế địa cầu chuyển rời đến vân giới, nhưng nó vẫn không có thoát khỏi cái kia nồi khóa chặt. Cái kia bóng tối lặng lẽ tới gần Côn Vương, lén lút. Mà Côn Vương cứ nhiên hoàn toàn không có cảm ứng được đối phương tới gần. Phải biết, Côn Vương thế nhưng là hàng thật giá thật trường sinh giả, có thể bị Tống Thư Hàng quan thượng đại lão, được xưng là Côn Vương tiền bối, tồn tại, coi như nó trường sinh chi đạo, không phải am hiểu chiến đấu loại hình, nhưng mỗi một cái bước ra trường sinh chi đạo tồn tại, đều là tư chất ngút trời tuyệt đối chẳng yếu đi đâu. Siêu, cái kia đạo âm ảnh tại ở gần khoảng cách nhất định về sau, đột nhiên bạo khởi. Thân hình của nó hóa thành đầy trời màn nước bao phủ hướng to lớn Côn Vương. Cái kia đầy trời màn nước bên trong, không gian bị phong tỏa, linh lực bị rút ra. Thẳng đến màn nước giáng lâm trong nháy mắt Côn Vương mới phản ứng được. Hắn không nghĩ tới, bản thân vậy mà lại bị người trộm sờ đến bên người khoảng cách gần như thế. Thiên bằng độn pháp, trong lúc nguy cấp Côn Vương phi tốc chuyển đổi hình thái, hóa côn vi bằng thi triển độn pháp hiểm hiểm né qua một kích này đánh lén. Sau lưng, cái kia mà nước bao phủ xuống, trực tiếp đem Côn Vương trước đó ngây ngô vị trí cả cái thôn phệ, mặt đất đều bị thôn phệ ra một cái hố sâu. Côn Vương lần thứ nhất gặp gỡ khẩu vị so với chính mình còn tốt quái vật. Bá Tống tìm tới ngươi. Cái kia màn nước quái vật phát ra thanh âm quái dị. Mù sao, ta chỗ nào giống Bá Tống rồi? Côn Vương cả giận nói. Đừng tưởng rằng ngươi trở nên béo ta cũng không nhận ra ngươi. Bá Tống, màn nước quái vật lạnh lùng nói. Côn Vương, béo, chớ cho rằng ta sợ ngươi. Côn Vương xoay người lại, không còn trốn chạy. Trường sinh giả ở giữa, mặc dù có phân chia mạnh yếu. Nhưng trừ phi mạnh đến giống nho gia thánh nhân như thế, so bình thường trường sinh giả cao hơn ra nửa cái cảnh giới. Nếu không, trường sinh giả ở giữa ai cũng không đến mức sợ ai. Lại một trận đỉnh phong cấp bậc trường sinh giả chiến đấu, mở màn. Thiên đạo sụp đổ về sau, tất cả kiếp tiên, trường sinh giả không còn tị húy, có thể yên tâm lớn mật ra tay toàn lực. Đây cũng là thế giới đem đại loạn tiết tấu. Một bên khác, Nho gia, Bạch Vân Thư Viện, tại vị kia ôn tồn lễ độ kiếp tiên dẫn dắt đi Tống Thư Hàng một đoàn người được lĩnh đến Nho gia Kim Liên thế giới bên trong. Lại nói ta còn một mực không biết vị tiền bối đạo hiệu. Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến việc này, lên tiếng nói. Bốn vị nho gia kiếp tiên lần trước phục sinh về sau, lại lấy được Tống Thư Hàng phòng đôi con mắt liền cáo biệt rời đi. Từ đầu tới đuôi Tống Thư Hàng đều không hỏi qua tên của bọn hắn. Cho tới bây giờ, 13 kiếp tiên Tống Thư Hàng đều là nhận mặt. Một vị ôn tồn lễ độ, một vị khí chất tinh thần phấn chấn, một vị con mọt sách bộ dáng, một vị tươi mát tuấn giật. Gocchuyenaudio.com, lại thêm thật lâu trước mượn Tống Thư Hàng linh quỷ không trả lưu ly thư sinh, cùng sau lưng duy nhất biết đạo hiệu tiêu sái thư sinh. Nguyên tử, trừ cái đó ra, mơ hồ hẳn là còn có cái không tu bên cạnh phó thư sinh. Nho ra 13 kiếp tiên, Tống Thư Hàng đã gặp một nửa. Bá Tống đạo hiệu, các ngươi vẫn là ngang hàng luận giao. Tiền bối hai chữ, chúng ta tuyệt đối không dám nhận. Vị kia tươi mát tuấn giật kiếp tiên liên tục khoát tay nói. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau lưng Nguyên tử ý thức chỗ sâu Côn Vương nghe vậy, trong lòng hơi động. Nho gia kiếp tiên đối Bá Tống phản ứng cổ quái như vậy, cái này ngược lại càng thêm ấn chứng suy đoán của nó. Bá Tống huyền thánh cực có thể là thánh nhân truyền thế. Nếu không, nho gia mấy vị kiếp tiên dựa vào cái gì đối với hắn như thế đặc thù. Mặt khác, từ khi tiến vào nho gia Kim Liên thế giới về sau, Côn Vương cái này một sợi ý thức cùng bản thể ở giữa liên hệ liền cắt ra. Lúc này rớt mạng hắn chỉ có thể tay làm hàm nhai. Hắn thậm chí còn không biết mình bản thể bị một đầu màn nước quái quấn lên sự. Bá Tống đạo hữu trực tiếp gọi chúng ta đạo hiệu liền có thể. Ôn tồn lễ độ kiếp tiên chỉ bản thân nói. Ta là, hai ngốc ngốc, bên cạnh tạo hóa tiên tử kêu. Ôn tồn lễ độ kiếp tiên, nguyên lai là ôn tử đạo hữu. Tống Thư Hàng gật đầu nói, người cũng như tên ôn tử sư huynh ôn nhã hữu lễ, là Tống Thư Hàng trong giấc mộng tư thái. Lúc này, bên cạnh vị kia tuấn thoát tục kiếp tiên ho nhẹ một tiếng nói. Khục ta là, ba ngốc ngốc, tạo hóa tiên tử đoạt đáp, tươi mát tuấn giật kiếp tiên, nguyên lai là nhan tử đạo hữu. Tống Thư Hàng phiên dịch đạo, đối vị này tươi mát tuấn giật kiếp tiên, hắn khắc sâu ấn tượng. Lúc trước lần thứ nhất gặp mặt lúc chính là vị này Tây Mát Tuấn giật kiếp tiên, đang nghe Sở Các Chủ Ngốc Mao lên tiếng về sau, kinh hô. Ngốc Mao thành tinh, sau đó liền bị Sở Các Chủ Ngốc Mao đâm thành xuyến xuyến. Không nghĩ tới vị này lại là ba ngốc ngốc, quả nhiên, mang ba đều không phải là hạng người phàm tục. Ta là bảy ngốc ngốc, con mọt sách kiếp tiên một mặt tuyệt vọng tự giới thiệu mình. Sau khi nói xong, hắn liền một mặt bình tĩnh xử tại cái kia chờ lấy Tống Thư Hàng bản thân lĩnh ngộ đạo hiệu của hắn, báo ra tên của hắn. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, con mọt sách kiếp tiên một mặt chờ đợi nhìn qua Tống Thư Hàng, tấm kia khuôn mặt tuấn tú phảng phất biết nói chuyện. Đến a, tin nhanh ra tên của ta a, tạo hóa tiên tử quay đầu ngắm nhìn Tống Thư Hàng, sau đó kêu. Hừm, bảy ngốc ngốc, a a a, nguyên lai là chỉ từ đạo hữu. Tống Thư Hàng lộ ra sán lạn tiếu dung. Sách ngốc tử chỉ từ kiếp tiên trầm mặc chốc lát nói. Đồng dạng là, bảy ngốc ngốc, cái từ này, vì cái gì ta nói ngươi liền nghe không hiểu. Sư muội nói ngươi liền có thể nghe hiểu, nguyên lý là cái gì? Tống Thư Hàng, ta cũng không biết a, dù sao tạo hóa tiên tử mới mở miệng, là hắn có thể ngầm hiểu. Có thể là ta cùng chỉ tử sư huynh ở giữa ăn ý không đủ. Tống Thư Hàng thử nghiệm trả lời, con mọt sách kiếp tiên hơi suy nghĩ một chút về sau, nói. Vậy chúng ta giữa lẫn nhau nghĩ biện pháp gia tăng điểm ăn ý, vẫn là. Từ bỏ, Tống Thư Hàng xin miễn nói, hắn cùng chỉ tử sư huynh ở giữa thụ thụ bất thân. Cuối cùng là ta, vị kia tinh thần phấn chấn kiếp tiên cười nói, hắn sau khi nói xong liền đợi đến sư muội vì hắn giới thiệu. 11 ngốc ngốc, tạo hóa tiên tử giới thiệu nói, ngọc tử đạo hữu ta nhớ kỹ, gocchuyenaudio.com, Tống Thư Hàng gật đầu nói, ôn tử, nhan tử, chỉ tử, ngọc tử còn có huyên tử. Nho ra kiếp tiên ở giữa đạo hiệu tựa hồ cũng là một cái quy cách sản phẩm, viễn cổ ngôn ngữ một số phương pháp sử dụng cùng hiện tại hơi có khác biệt. Kỳ thật nho ra cái này mấy tôn kiếp tiên đạo hiệu ngươi có thể phản lấy niệm. Bất quá, dù sao ý tứ không sai biệt lắm, lúc này, Sở Các Chủ Ngốc Mao âm thầm nhắc nhở. Phản lấy niệm, tử ôn, tử nhan, tử trì, tử ngọc còn có tử huyên. Ai, cái này bức cách lập tức liền đề cao a, Tống Thư Hàng kinh ngạc nói. Đồng dạng đạo hiệu có đôi khi đem trình tự đổi một chút cứ nhiên ngoài ý muốn mang cảm giác. Vậy hắn thánh hào trình tự phản một chút, Tống bá có thể hay không cũng rất êm tai. Cách thôi được rồi, Tống Thư Hàng lắc đầu. Mặt khác tại cùng nho ra kiếp tiên trao đổi đồng thời Tống Thư Hàng nhất tâm nhị dụng bộ phận ý thức kết nối. Long Lạc nữ sĩ, hướng nàng tư vấn nói. Long Lạc nữ sĩ, liên quan tới vừa rồi viễn trình quái toán ta ra hỏa, có thể đẩy ngược ra tin tức của nó sao? 1. Bá Tống Hào, xin gọi ta béo cầu nữ sĩ. Long Lạc nữ sĩ nhắc nhở. 2. Tin tức đã xác định so sánh lịch sử ghi chép công kích từ xa người số liệu vì thiên đạo di thuế cầu. Thiên đạo di thuế cầu, hắn không phải đã bị ta cùng bạch tiền bối tu phong ấn sao? Tống Thư Hàng sững sờ. Hắn nhưng là tự tay dùng phong ấn trụ, đem phần lớn. Thiên đạo di thuế cầu, cho phong ấn, hiện tại còn lưu tại bạch tiền bối tu hang ổ bên trong. Chẳng lẽ thiên đạo di thuế cầu chạy ra ngoài cách chương?